Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Gia Nguyệt không có phản ứng lớn, đứng đó như không bị lay động. Tiết Ninh chỉ có thể chạy lại, đôi mắt đen tối đáng sợ nhìn hắn, rõ ràng rất lạ lẫm, nhưng trong đầu hắn tự động hiện lên khuôn mặt thật của nàng đang làm nũng với hắn làm nũng. Tiết Ninh nhẹ kéo vạt áo của hắn, môi có chút khô, em mở môi một cách không yên. Hắn nhìn chằm chằm vào động tác nhỏ đầy lo lắng của nàng, không nhanh chóng đáp lại, dường như muốn xem nàng có thể làm đến mức nào. Tiết Ninh lại không tiến thêm bước nữa. Nàng như giận dỗi, buông vạt áo của hắn ra, không quay đầu lại mà đi. Không đi thì thôi, có gì mà ghê gớm. Miệng nàng lẩm bẩm bỏ cuộc, giọng điệu vô cùng bất mãn, một bộ dáng tức giận mà bỏ đi. Phía sau cuối cùng cũng có động tĩnh. Tiết Ninh vui mừng quay lại, lao vào người đang tiến lên của hắn. Đôi tay ôm lấy cổ hắn, nụ cười trên khuôn mặt đáng sợ đầy u oán của nàng như hoa nở rộ. Biết ngay chàng sẽ đồng ý mà, nàng tiến lại gần, như muốn hôn hắn một cái giống như ở ngoài bí cảnh. Bọn họ thường có những cử chỉ thân mật như vậy, nhất là sau khi xác định mối quan hệ. Lông mi dài của hắn khẽ run, tay dưới tay áo từ từ đưa về phía eo nàng, nhưng ngay trước khi chạm vào, Tiết Ninh chạm trán với hắn một chút rồi nhảy ra khỏi vòng tay của hắn. Mọi người đều đi cướp hải thú rồi, nhưng phần thưởng lớn của đại hội lần này là thiên huyền đan. Ăn thiên huyền đan có thể thành tiên ngay lập tức. Bảo tháp kia phát sáng có lẽ chính là thiên huyền đan. Nàng quay lưng lại, ta đi xem thử. Chàng đừng lo, ta sẽ không liều mạng vào đâu. Bảo tháp kia rõ ràng là mục tiêu sống. Thiên huyền đan như vậy thật sự có thể đặt ở đó sao? Mọi người đều không nghĩ vậy, dù giấu trong bụng hải thú cũng có khả năng hơn ở đó. Ai sẽ để phần thưởng lớn trên bàn cho ngươi lấy chứ? Tiết Ninh quay đi, nụ cười trên mặt tan biến. Nàng cố nhịn không thích ứng và chạm trán với hắn, Ngọc Ban chỉ vẫn không có phản ứng gì. Nhưng tâm mạch của nàng không ổn, nàng rất bồn chồn, có cảm giác sụp đổ nguy hiểm. Điều này không đúng, Vân Mộng Hạ Vũ. Tiết Ninh nhìn chằm chằm bảo tháp lưu ly phía trước. Thực sự cũng muốn xem thử thiên huyền đan có ở đó không. Người phía sau vẫn đang theo, như nàng yêu cầu, ẩn hình đi bên cạnh nàng. Nàng không quay lại, như chỉ một lòng muốn đến bảo tháp lưu ly, không thấy nét mặt dần thay đổi của người phía sau. Hắn không biểu cảm nhìn nàng hồi lâu, đưa tay xoa trán, hạ tay xuống, xoa ngón tay như còn lưu lại nhiệt độ của nàng, môi hơi cong lên. Đồng thời, dưới biển đang có một trận hỗn chiến. Mọi người đều nỗ lực đối phó hải thú, chỉ có một tu sĩ áo đen bình thường xuyên qua đám đông, không quan tâm đến hải thú, nhíu mày, tìm kiếm gì đó. Nhanh chóng, hắn tìm thấy người cần tìm trong một góc. Đôi mắt vô thần, y phục ướt đẫm như không biết thở. Nam tu sĩ đặt tay lên người đó, người này hóa thành hư không, là một khối mộc ngỗ. Nam tu sĩ càng nhíu mày chặt hơn, lại định quay người tìm, ngay lúc quay đầu, một nữ tử xông vào tầm mắt. Nàng tóc dài xõa, đưa tay về phía hắn, môi thổi bong bóng, môi khép mở, lặng lẽ gọi hắn, Tần Giang Nguyệt. Nàng nhận ra thân phận của hắn, gọi đúng tên hắn thay vì gọi là tiên tôn. Dù không phải là khuôn mặt thật, ánh mắt của hắn vẫn có nét đặc trưng của Tiết Ninh. Là nàng sao? Tần Giang Nguyệt nhìn tay nàng đưa ra, hơi nghiêng người tránh khiến nàng không giữ được thăng bằng, rơi dần vào sâu hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môi nàng tràn ngập bọt, sắp ngạt thở, nhìn hắn với ánh mắt sững sờ và đầy oán trách. Tần Gia Nguyệt nhìn chằm chằm nàng một lúc, cổ tay lật ngược, nàng bị cuốn vào xoáy nước, biến mất dưới đáy biển. Hình bóng của hắn cũng biến mất dưới đáy biển, xuất hiện cùng nơi với nàng bị xoáy nước cuốn đi. Đó là một thạch thất, nàng ngã vào đó THDC, người ướt đẫm, vô cùng thảm hại. Tần Gia Nguyệt nhanh chóng xuất hiện phía sau nàng. Nhìn nàng bình tĩnh lại, chờ nàng phát hiện ra hắn. Hắn vẫn là khuôn mặt bình thường, gặp qua là quên, không có điểm nhấn nào. Nàng cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của hắn, đầy bi phẫn và hoang mang. Không phải nàng luôn tìm ta, tại sao tìm được rồi lại muốn gi-c ta? Nàng hoàn toàn với bộ dạng của Tiết Ninh trách cứ hắn, Tần Giang Nguyệt thật sự bị ánh mắt quen thuộc đó làm lúng túng một chút. Chỉ là trong chốc lát. Hắn không nói gì, kiểm tra những điểm khả nghi trên người nàng, phân tích nàng là ai, làm thế nào để vào đây, mục đích là gì, Tiết Ninh thật sự đang ở đâu? Mật cảnh là của hắn, hắn kiểm soát mọi thứ, biết rõ Tiết Ninh vẫn bình an. Nàng bị Tần Giang Nguyệt nhìn chằm chằm trong im lặng khiến hô hấp lại rối loạn. Nàng từ từ đứng dậy, như tỉnh mộng. Chàng nghi ngờ ta, không tin ta, dường như để chứng minh mình là Tiết Ninh, nàng bắt đầu nói về những kỷ niệm giữa họ. Chàng chắc chắn nghi ngờ ta, làm sao biết chàng là chàng. Chỉ cần nhìn bóng lưng của chàng là ta biết là chàng. Chàng và ta thân mật như vậy, làm sao ta nhận không ra? Dù chàng có cải trang che giấu khí tức, bất kể lúc nào, ở đâu, chỉ cần nhìn, ta sẽ nhận ra chàng. Lời này thật dễ nghe, nếu thật là Tiết Ninh nói ra, có lẽ Tần Giang Nguyệt sẽ rất vui. Nàng vẫn tiếp tục nói, trước đây ta còn bị Mộ Không Du truy sát, hắn không biết làm sao biết được chàng vì ta mà tâm loạn, tạm thời không thể dùng kiếm, nghĩ rằng ta sẽ ảnh hưởng đến cục diện tương lai. Muốn nhân cơ hội duy nhất là khi ta và chàng tách ra trong mật cảnh mà ta. Tần Giang Nguyệt đã biết việc này, khi thấy con rối bằng gỗ đằng, hắn càng chắc chắn Mộ Không Du đã làm gì đó nên hắn mới gấp gáp tìm Tiết Ninh như vậy. Sau khi con rối của Mộ Không Du mất hiệu lực, hắn chỉ có thể cảm nhận được Tiết Ninh thật sự nhưng chỉ có thể biết nàng vẫn còn sống, ngoài ra không biết được bất cứ dấu vết nào của nàng. Tình huống này khiến hắn dù biết nàng vẫn bình an, Mộ Không Du lúc này không ở cùng nàng cũng không thể yên tâm. Nàng trước mắt khiến sự lo lắng của hắn lên đến đỉnh điểm. Nàng nói rất nhiều điều chỉ có hắn và Tiết Ninh mới biết, như chàng đến đây vì ta nói chỉ cần có chàng, nhìn thôi cũng đủ tăng thêm tự tin sao? Tại sao bây giờ lại lạnh nhạt với ta như vậy? Dường như nàng bị CSTH rất lớn, nước mắt chảy ra. Thực sự giống như Tiết Ninh khi đau lòng. Dù giống cũng không phải là nàng. Lần này tới lần khác, Tần Giang Nguyệt nhận ra những điểm nhỏ bé và tinh tế khác biệt. Hắn không nói lời vô ích với người này, trực tiếp muốn dùng thuật siêu hồn. Sức mạnh của hắn khiến hắn có nhiều quyền chủ động hơn Tiết Ninh. Nàng thấy hắn như vậy, không hề có ý định phản kháng, chỉ không thể tin nhìn hắn. Chàng thực sự muốn làm tổn thương ta sao? Nàng không phản kháng nhưng cũng không chấp nhận hành động của hắn, mở to mắt chất vấn, thực sự khiến Tần Giang Nguyệt do dự một chút. Chàng nghi ngờ ta, muốn chứng minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng thuật siêu hồn mạnh mẽ như vậy, chàng không sợ có một phần vạn khả năng là chàng đoán sai. Kết quả không như chàng mong đợi mà chàng lại làm tổn thương ta sao? Giọng nói của nàng rất nhẹ, yếu ớt, như sắp không còn sức lực. Nhưng câu hỏi của nàng lại rất có sức mạnh khiến tay Tần Giang Nguyệt từ từ hạ xuống. Chàng hối hận rồi, thấy ta nói đúng, vì 1% khả năng mà ngừng dùng thuật siêu hồn. Nàng đột nhiên cười, đối mặt với sức mạnh siêu hồn của hắn chưa tan biến, chủ động cho hắn xem ký ức của mình. Những cảnh tượng, những khuôn mặt đều là hắn ghi nhớ sâu sắc. Quen thuộc, chân thực, không chút giả dối. Cùng lúc đó, ở nơi khác, Tiết Ninh đau đầu dữ dội. Không thể tiến bước, suýt ngã xuống đất. May mắn có người bên cạnh kịp thời đỡ nàng. Nàng không kiểm soát được cơ thể, đau đớn khiến nàng phải ngã vào lòng hắn, cảm nhận nhiệt độ lúc nóng lúc lạnh của hắn. Cách chương.